Cơn ghen tuyệt tử. Tác giả Thiên Linh, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Mọi người ngồi xuống đây, xích vô một chút cho ấm. Đêm nay trăng lu, gió thổi qua ngọn tre, nghe cứ như tiếng ai đang khóc vậy. Tôi lại nhớ về cái dinh thự nhà ông hội đồng phán lợi nằm đó. Đời người ta nói nó ngộ lắm. Khi nghèo khó thì vợ chồng hủ mâm hủ rau, tới hồi tiền bạc đầy trương, ruộng vườn thẳng cánh cò bay thì đàn ông lại hay đổi tính đổi nết. Cái ông Phan đó đó, cái thứ đàn ông bạc ác không ai bằng. Bà Phan, bà lo cho cái nhà đó suốt bao nhiêu năm, vậy mà ông nỡ lòng nào rước con đào hát lẳng lơ về giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người nói coi có tức không? Ông ngồi chém chệ ngoài hiên hóng gió vậy đó, để con nhỏ đó ngồi gọn lõn ở trong lòng hả? Ông bóc từng muôi bưởi đút cho ăn, rồi còn quay sang sỉ nhục người vợ tàu khang của mình là già sồ sề. Chính cái sự bội bạc đó, cái thói trăng hoa của ông già ham của lạ đó, đã đẩy bà Phán vô đường cùng. Để rồi bà ta hóa quỷ, tìm tới thầy Pháp luyện cái thư sắp mở người quan nghiệt từ xác gai tờ. Bởi vậy ta nói, cái ác nó không tự nhiên mà có, nó nảy mầm từ những kẻ cạn tình cạn nghĩa. Một đứa con gái tội nghiệp như con lụa phải chết thảm dưới chảo mỡ sôi, cũng vì cơn ghen lộn gan lộn ruột của một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Đêm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe cái giá phải trả cho sự bội bạc đó. Khi mà mỡ người tan chảy, oan hồn hiện về đòi nợ máu, thì ngay cả cái dinh thự nguy nga đó cũng chỉ là nấm mồ chôn sống những kẻ lòng lan dạ sói thôi. Ráng nghe cho kỹ nghe, để thấy cái nghiệp nó quật nhãn tiền không chừa một ai đâu. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Chúng ta bắt đầu vô câu chuyện thôi. Quý vị à, hấp dẫn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi và tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng mở nổ rách tách trong cái chảo can đen ngòm nghe giòn tan, vui tai lạ lùng. Hệt như tiếng người ta đang chiên bánh xèo vào những ngày mưa dầm. Nhưng cái mùi bốc lên từ chảo thì tuyệt nhiên không thơm tho gì. Nó hăng hắc, khét lẹt, quanh chặt với mùi nhang trầm đặc sệt, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, lợm giọng muốn ói. Trong ánh đèn dầu leo lét cháy bùng bụt vì tim đèn đã cạn, một bàn tay gầy guộc như cành củi khô, móng tay dài ngoằng đen đúa đang chậm rãi khuấy đều chiếc đũa cả. Dưới đáy chảo, thứ dung dịch màu vàng óng ả đang sôi sùng sục, nổi lên những bong bóng khí bự bằng cái đầu ngón tay cái. Mỗi khi bong bóng bể, nó lại phát ra một tiếng bụp nhỏ xíu, nhưng nghe kỹ lại thì giống tiếng người đang tắc nghẹn trong cổ họng, cố nuốt ngược tiếng kêu cứu vào trong bụng của mình. Thứ đang được nấu ở trong chảo không phải là mỡ heo, cũng không phải là dầu phộng. Nó là một mảng da thịt trắng héo, còn tươi rói, đang co rút lại, cong queo như con tôm bị nướng ở trên than hồng. Cái mảng da đó dần tan chảy, chỉ ra từng giọt mỡ trong chắc, tinh khiết đến trợ người. Kẻ đang nấu mẻ dầu đó cúi rạp người xuống, hít một hơi thật sâu, cái mùi khét lẹt như thể đang thưởng thức hương qua thiên lý vậy. Hắn cười khừng khực ở trong cổ họng, hàm răng vàng khè lộ ra dưới ánh sáng chập chờn. Hey, thơm, thơm lắm. Nhựa sống của gai tơ, nó phải như vậy. Nấu cho kỹ, lọc cho trong, để cả quan khí nó lặn vào trong từng giọt mỡ, bôi lên mặt mới bắt được cái vía của người ta. Hắn nhấc cái chảo ra khỏi bếp lò than đỏ rực, tay hắn trung lên đổ thứ chất lỏng sền sệt đó vào trong một cái hũ sành nhỏ xíu. Miệng hũ được bọc bằng một miếng vải đỏ thấm máu gà. Khi giọt mỡ cuối cùng rơi tồm xuống đáy hũ, từ bên trong cái hũ sành lạnh lẽo đó dường như vọng ra một tiếng thở dài thường thường, nghe ai quán đến não nề, làm cho ngọn đèn dầu trên bàn tắt ngấm, để lại căn chòi lá chìm trong bóng tối đen đặc. Trời tháng tư oi ả, chiếc xe ngựa lộc cộc đưa bà Phán Lợi từ chùa về đến cổng dinh thự. Bà bước xuống, còn chưa kịp cởi khăn áo thì một cảnh tượng đã đập vào mắt của bà muốn nổ đom đóm. Giữa cái sân gạch rộng thênh thang, ông hội đồng Phán Lợi chồng của bà đang ngồi chễm chệ trên cái phản kê ngoài hiên hóng chó. Mà ông không có ngồi một mình, nằm gọn lõn trong lòng ông là con Mộng, con đầu hát nổi tiếng lẳng lơ trên huyện, cái thứ đàn bà mà bà Phán vẫn hay trủa là đồ sướng ca vô loại. Con Mộng bằng cái yếm thắm hở hang, da nó trắng như là trứng gà bóc vậy, cái miệng thì tô son đỏ chót cứ chím chím cười, tay nó bốc từng muối bưởi đút vào miệng ông Phán giặt nua. Máu ghen của bà Phán bốc lên tận não, bà xăm xăm đi vô. Trời đất thánh thần ơi, cái nhà này là cái nhà hay là cá lậu xanh mà ông rước cái thứ gai điếm về đây giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả ông Phán? Ông coi tôi chết rồi hay sao? Ông Phán đang say sưa hưởng lạc, bị bà làm cho mất hứng thì cầu nhau, mắt lờ đờ nhìn vợ. Bà về rồi đó hả? La lối cái gì? Nhức đầu quá. Đây là cô Mộng, tôi trước về làm lẽ. Bà liệu mà sắp xếp phòng ốc cho người ta đi. Làm lẽ? Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà ông dám rước lẽ? Cái thứ này mà đòi bước vô nhà họ Phán hả? Bà định lao vào xé xác con hồ ly tinh kia thì con Mộng đã nhanh nhậu đứng dậy, nép sát vào người ông Phán như con mèo ướt. Nó liếc xéo bà Phán một cái sắc lẹm, rồi che miệng cười khúc khích, giọng nói nhẹ hều nhưng đau hơn dao thọc tiết heo. Trời ơi, bà lớn bớt nóng đi, kẻo nứt hết phấn vợ. Anh Phán ảnh thương em phận gái dậm trường nên cho nương nhờ. Mà bà lớn nè, bà coi, đàn bà con gái cốt ở cái duyên, cái sắc. Bà nhìn lại bà coi, da dẻ thì nhăn nheo như cái đít dịch, người thì xồ xề, mặt mũi cau có y như bị mất sổ gạo vậy. Hèn chi anh Phán ảnh chán. Già rồi thì nên biết thân biết phận, nhường chỗ cho người trẻ người ta hầu hạ chồng mình đi bà ơi. Câu nói của con Mộng làm bà Phán chết điếng người. Bà đứng trân trân giữa sân, nắng chiếu vào mặt làm lớp phấn dày cộm chảy ra từng vệt loang lổ. Từng lời của con nhỏ đó như sắc muối ớt vào tim gan của bà, tại vì nó nói đúng. Bà già rồi, tiền bạc bà nắm cả đống, nhưng cái nhan sắc thì trời đã lấy đi từ đời tám quánh nào rồi. Trước mặt con nhỏ mơn mởn sức sống kia, bà thấy mình không khác gì một con cóc ghẻ đang phình bụng ganh tị với con thiên nga. Bà không có đánh ghen nữa, cái sự nhục nhã ê chề làm bà tỉnh cả người. Bà quay ngoắt đi thẳng một mạch vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Bà ngồi trước gương nhìn khuôn mặt chảy xệ của mình, hai hàng nước mắt ứa ra làm nhòe nhoẹt cả son phấn. Trong đầu bà lúc này chỉ còn lại sự căm hận và lòng tham muốn chiếm đoạt lại tuổi xuân bằng mọi giá. Được, mày chê tao già, chê tao xấu hả? Để rồi coi. Bà Phán lau khô nước mắt, gương mặt trở nên lạnh lẽo và tàn độc. Bà mở cái trương cổ mung, lôi ra một túi bạc trắng xóa. Bà kêu thằng Tèo thắng xe ngựa đi thẳng về phía đầm lầy cuối thôn, nơi có cái am u ám của thầy Ba Xà. Căn chòi của ông thầy Pháp này nằm lọt thổm giữa rừng tràm ngập nước, mũi kêu như sáo thổi. Ba Xà ngồi đó bên cạnh cái bếp lò đã tắt, nhưng vẫn còn chương mùi mỡ khét đẹp băng nảy. Thấy bà Phán bước vô, gã cười khè khè, hàm răng vàng nhấp nhô. Bà hội đồng tới rồi ha. Tôi biết thế nào bà cũng tới mà. Sao? Chịu không nổi con hồ ly tinh ở nhà rồi phải không? Bà Phán quăng bịch bạc xuống giường, giọng lạnh tanh. Thầy đừng có giọng do Tam Quốc. Cái vụ mở gái trinh thầy nói bữa trước, làm liền cho tôi. Giá cả bao nhiêu tôi cũng chịu. Miễn là cái mặt tôi nó căng ra, nó đẹp lại như hồi 18. Ba Xà cầm túi bạc, cân nhắc trên tay. Ánh mắt lão liền. Chà, bà chịu chơi dữ hèn. Nhưng tôi nói trước nghe, muốn thuốc linh nghiệm, bà phải trả bằng cái giá cao hơn bạc nén này nhiều. Tôi muốn cái sở ruộng hạng nhất ở cánh đồng bờ sôi đó. Được không? Thành giao. Bà Phán trả lời không chút do dự. Tờ trích lục đất đã nằm sẵn trong tay áo của bà. Còn chuyện nguyên liệu. Cái đó bà khỏi lo. Ba Xà liếm mép, đẩy về phía bà một cái hũ sành nhỏ xíu. Bên ngoài dán chằng chịt bùa chú đỏ loét. Cái hũ lạnh ngắt, tỏ ra một thứ hơi hám trợn người. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà một ít để dùng thử. Còn muốn có đủ liều để trẻ mãi không già, thì đêm nay bà bắt con nhỏ nào ưng ý nhất. Nhớ, phải lựa con nào mà da thịt mát mẻ, tướng tá ngon lành. Tôi sẽ tới giúp bà lấy mỡ. Bà Phán cầm cái hũ sạch lên, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Bà nghĩ ngay tới con lụa, con gái ông ta Điện. Cái con nhỏ có làn da trắng như bông bưởi mà bà ta vẫn hay ganh ghét. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt trét đầy son phấn của bà. Đêm nay, giờ tí, thầy tới chỗ tôi. Đêm đó, trăng thượng tuần treo lơ lửng trên ngọn tre già, nhợt nhạt và yếu ớt như khuôn mặt người chết rồi. Cả thôn xóm đã chìm vào giấc ngủ mê mệt sau một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp ạp ngoài đồng xa và tiếng gió trích qua kẽ lá nghe như tiếng ai quán than. Lụa trón trén bước qua cổng dinh thự nhà bà Phán, tay ôm khư khư cái nón rách trước ngực. Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nó mừng, mừng đến phát khóc. Hồi chiều thằng Tèo chạy xuống nhắn là bà Phán đã nghỉ lại. Thương tình gia đình nhà nó nghèo khó nên gọi nó lên để xóa nợ. Lại còn hứa là cho nó thêm ít vốn mà làm ăn. Với một đứa con gái quê mùa quanh năm chân lắm tay bột như nó, lời nói của bà Phán không khác nào thánh chỉ, là cái phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Nhưng nó có ngờ đâu, cái phao đó lại được kết bằng lưỡi dao của đồ đệ. Dạ, bẩm bà, con mới lên. Lùa lý nhí cất tiếng khi thấy bóng dáng đẩy đà của bà Phán đang đứng chờ ở hiên sau, tay cầm ngọn đèn báo tù mù. Bà Phán hôm nay lạ lắm, không la hét ầm ĩ, cũng không sức dầu thơm. Bà bận đồ lụa đen tuyền, khuôn mặt mộc, không son phấn, lộ rõ những vết nhăn nheo chảy xệ dưới ánh đèn vàng chọn. Đôi mắt híp lại nhìn nó chậm chậm, ánh nhìn vừa hao háo thèm thuồng lại vừa lạnh lẽo như nhìn một con gà mập sắp đưa lên mâm cúng. Tới rồi hả con? Vô đây. Bà dẫn xuống dưới hầm rượu lấy giấy nợ, chỗ đó kín đáo, chứ không thôi người ta thấy lại dị nghị bà thiên vị. Giọng bà Phán nhẹ hiều nhưng nghe cứ trần trần như gió lùa qua khe cửa. Lùa cúi đầu chân dạ, lầm lũi đi theo cốc chân của bà chủ, bước vào con đường hầm tối om dẫn xuống lòng đất. Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên đặc quánh. Mùi ẩm mốc của đất trộn lẫn với mùi men rượu chua nồng xộc vào mũi khiến lụa hơi chênh choáng. Cánh cửa hầm rượu bằng gỗ lim dày cộp mở ra, nó kêu lên một tiếng két khô khốc rồi đóng sầm lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Trong căn hầm rộng thênh thang, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái lò than hồng trực đặt ở giữa phòng. Bên cạnh lò than, thầy Ba Xà đang đứng đó, tay mài soàn soạt một con dao màu dính bẻ ngót trên phiến đá mài. Tiếng kim loại miết vào đá kèn két vang vọng trong không gian kín mít, làm lụa nổi cây ốc cục mình. Bà ơi, bà, người này là ai vậy bà? Lụa lùi lại, giọng trung trĩ bắt đầu cảm thấy có điều không lành. Bà Phán không trả lời ngay, bà chậm rãi đi tới chiếc bàn gỗ, cầm lên một cái hũ sành tráng men trắng toát, rồi quay lại nhìn lụa, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt chảy xệ của mình. Thầy ba ở đây để giúp con trả nợ. Món nợ của tía còn lớn lắm lụa ơi, làm cả đời cũng không trả hết đâu. Nhưng mà trời phú cho con cái nhan sắc, cái da thịt mát mẻ này. Thôi thì con chịu khó một chút, bà lấy của con ít nhựa sống, coi như là con báo hiếu cho tía má con. Chưa kịp để lụa hiểu ra chuyện gì, ba xà đã lao tới nhanh như một con chuột đen. Gã túm lấy tóc lụa giật ngược ra sau, một tay bịt chặt miệng không cho nó la hét. Lụa dùng giãy trong tuyệt vọng, đôi mắt mở to kinh hoàng, nước mắt trào ra giạt giụa. Nhưng sức dốc của một đứa con gái ốm yếu làm sao chống lại được hai kẻ tâm địa quỷ dữ chứ. Chỉ trong chớp mắt, lụa đã bị trói chặt vào trong chiếc ghế gỗ nặng trịch được thiết kế đặc biệt. Tay chân bị khóa cứng bằng đai da. Miếng dẻ tẩm thuốc mê được nhét sâu vào miệng khiến nó chỉ còn biết ú ớ những tiếng vô nghĩa. Đầu óc bắt đầu mù mịt đi, nhưng nỗi đau đớn thì vẫn cảm nhận rõ một mồm. Làm nhẹ tay thôi, đừng có để bầm dập da thịt, uổng phí của trời. Bà Phán nhắc nhở, giọng lạnh tanh như đang chỉ đạo người làm mổ heo vậy. Bà kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, tay nâng niu cái hũ sành, ánh mắt dán chặt vào làn da cổ trắng ngần đang phập phồng vì sợ hãi của lụa. Bà xà gật đầu, gã hơ con dao mỏng dính lên lò than hồng, lưỡi dao dần chuyển sang màu đỏ rực. Gã không chém, không giết ngay. Cái gã cần là sự sợ hãi tột độ để kích thích khí huyết và sức nóng để ép lớp mỡ dưới da phải tan chảy ra ngay khi còn tươi nguyên. Lưỡi dao nóng áp vào phần da dưới cằm của lụa, một làn khói trắng mỏng bốc lên mang theo mùi khét lẹt của thịt da bị cháy xém. Lụa giật nảy người lên, đôi mắt trợn ngược, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng tiếng hét đau đớn tột cùng bị chặn lại trong cổ họng, chỉ phát ra những âm thanh ư ư đục ngầu tắc nghẹn. Dưới tác động của nhiệt độ và tà thuật của ba xà, lớp da của lụa như tách ra để lộ lớp mỡ vàng ươm đang tan chảy. Từng giọt chất lỏng sánh vàng nóng hổi bắt đầu trĩ ra, rơi tách tách xuống cái hũ sành mà bà Phán đang hứng ở bên dưới. Không gian trong hầm trụ im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng xèo xèo của da thịt tiếp xúc với kim loại nóng, tiếng tách tách của mỡ rời và tiếng thở dốc đầy khoái lạc của người đàn bà điên loạn vì nhan sắc. Bà Phán nhìn những giọt mỡ vàng ống đó với ánh mắt si mê. Với bà, đó không phải là máu thịt của đồng loại, đó là thật dược, là tuổi xuân và là quyền lực để bà đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Lụa dần điềm đi, nỗi đau tệ xác quá lớn khiến ý thức của nó dở dụng. Trong cơn mê sảng, nó thấy bà Phán không còn là người nữa. Khuôn mặt của bà ta méo mó, chảy xệ, cái miệng đỏ lồm đang há bự ra nuốt chừng lấy nó. Nó muốn van xin, muốn gọi tía má, nhưng bóng tối đã nuốt chừng lấy nó. Được rồi, đủ một hũ rồi, lấy nhiều qua nó chết khô thì mỡ mất linh đó. Ba xà dừng tay lau một hồi trán. Gã nhìn cái xác trũ rượi trên ghế, hơi thở của lụa lúc này chỉ còn là những cái thoi thóp yếu ớt như ngọn đèn trước gió vậy. Làn da trắng hồng ban nãy giờ đã trở nên xám quét, nhăn nhèo vì mất nước và mất đi lớp mỡ ở dưới da. Trông nó già đi cả chục tuổi chỉ trong một canh giờ. Bà Phán nâng niu hũ sáp đầy ấp trên tay, cảm nhận hơi ấm từ đó lan tỏa ra. Lòng bà trào rực một niềm vui sướng điên dại. Bà không thèm liếc nhìn lụa lấy một cái, phất tay ra hiệu. Dọn dẹp cho sạch sẽ cái xác này, đem ra sau giường. Thầy chịu khó làm luôn giùm tôi ha. Chuyện này không có kêu tụi gia nhân nhà tôi được. Chôn ở đâu bà? Ba Xà hỏi, tay thu dọn đồ nghề. Chôn cái gì mà chôn? Đất đâu mà chôn cho chật? Đàn heo rừng lai của ông Phán mấy nay đang đói, nó cứ kêu en ét ngoài chuồng kìa. Quăng ra đó đi, tụi nó ăn tạp lắm, xương còn không chừa chứ nói gì thịt. Sạch sẽ, gọn gàng, lại đỡ tốn tiền mua thức ăn nữa. Nói rồi bà ôm hũ sáp bước nhanh ra khỏi hầm trụ, bỏ lại sau lưng mùi tanh tưởi của cái lò mổ trá hình và số phận bi thảm của cô gái trẻ. Trở về phòng ngủ, bà Phán khóa trái cửa lại. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến sáp ông. Bà run rẩy đặt khu mở người lên bàn phấn, trút bỏ hết bộ quần áo ám mùi tử khí, rồi ngồi xuống trước gương. Bà nhúng mấy đầu ngón tay múp míp vào trong hũ. Thứ sắp mở bên trong đã bắt đầu đông lại, sền sệt, mịn màng như kem. Màu vàng ống ả như mật ong rừng, nhưng lại tỏa ra một cái lạnh thấu xương khi chạm vô. Bà trùng mình một cái, nhưng là cái trùng mình của sự kích thích đầy mê. Bà từ từ thoa thứ sáp đó lên mặt. Cái cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh buốt như ai đó áp một tảng băng vào da thịt. Nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt kỳ lạ bắt đầu lan tỏa. Bà cảm thấy da mặt của mình căng ra, cái độ căng cứ như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang kéo ngược lớp da chảy xệ lên. Những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng dường như được là phẳng tức thì. Bà Phán dí sát mặt vào gương. Trong ánh nến chập chờn, bà thấy khuôn mặt của mình đang biến đổi, lớp da sần sùi, tô ráp biến mất. Thay vào đó là một làn da trắng sứ, mịn màng, căng bóng như da thiếu nữ 18. Đôi mắt bà long lanh, đôi môi đỏ mọng. Bóng dáng người đàn bà già nua, cay nghiệt hôm trước đã không còn. Trong gương bây giờ là một tuyệt sắc dài nhật. Đẹp quá, đẹp thật rồi. Bà rút ra khuôn mặt của mình, cười khanh khách. Tiếng cười vang lên trong căn phòng vắng lặng, lanh lạnh và ma quái. Bà cười mãi, cười đến chảy cả nước mắt, mãn nguyện và đắc thắng. Bà đâu hề biết rằng, trong tấm gương đồng kia, phía sau hình ảnh trẻ trung giả tạo của bà, một cái bóng đen mờ ảo đang từ từ hiện ra. Một khuôn mặt nhăn nheo, xám ngoét với đôi mắt trợn ngược đang nhìn bà chằm chằm. Và trên làn da căng bóng mà bà đang tự hào đó, những dịch dầu mỡ bắt đầu trĩ ra, chảy dài như những giọt nước mắt quang nghiệt. Sáng hôm sau, bà Phán mở tủ, chọn bộ áo dài gấm thượng hạng màu đỏ chót, đeo lại mớ vàng chồng nặng trịch. Hôm nay, bà phải đẹp, phải lộng lẫy để cho cả cái nhà này lắc mắt trời. Đúng lúc đó, cửa phòng kẹt mở, ông Phán bước vô, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi vừa nhìn thấy vợ, ông ta đã đứng khựng lại như trời trồng, miệng há hốc kinh ngạc. Bà! Là bà đó hả? Ông dụi mắt mấy lần. Trước mặt ông không phải là bà vợ già nua cau có, mà là một giai nhân phơi phới sắc xuân, nhìn hao hao giống bà Phán hồi mới về làm dâu, nhưng còn mặn mà và ướt át hơn gấp bội. Cái vẻ đẹp đó nó ma mị, cuốn hút một cách kỳ lạ, khiến ông Phán bỗng cảm thấy trào đực khắp người. Ông quên luôn con mèo non đang nằm chờ ở phòng bên. Sao? Ông nhìn tôi lạ lắm hả? Hay là ông tưởng tôi chết già rồi? Bà Phán liếc mắt đưa tình, cái liếc sắc lẹm nhưng đầy khiêu gợi. Ông Phán nuốt nước miếng một cái ực, sáp lại gần, tay chân bắt đầu tẩy mái. Bậy nè, hề, bà nói kỳ cục vậy. Tôi là tôi ngỡ ngàng. Bà dùng cái thuốc tiên gì mà hay dữ vậy? Đẹp, đẹp ác liệt luôn đó chờ. Ông già hám của lạ chập lấy vợ, gục mặt vào hõm cổ trắng ngần của bà Phán mà hít hà. Nhưng vừa hít một hơi, mũi ông Phán đã nhăn lại. Thay vì mùi phấn nụ hay mùi qua lại thoang thoảng, sọc vào mũi ông là một cái mùi ngai ngái, nồng nặc và béo ngậy. Nó y hệt cái mùi mỡ heo sống để quên ở ngoài nắng mấy ngày, bắt đầu chảy nước và bốc mùi vậy. Sao người của bà bữa nay có cái mùi gì nó kỳ kỳ đó nghe bà? Ông Phán buộc miệng hỏi, nhưng tay vẫn không nỡ buông vợ. Bà Phán chột dạ, nhưng nhanh trí lấp điếm. Mùi gì mà mùi? Tôi mới xức cái dầu thơm tây mua ở Sài Gòn về. Nghe nói làm từ mỡ cá voi đó, đắt tiền lắm. Mũi ông quen ngửi mùi rẻ tiền của mấy con hát rồi, nên không biết thưởng thức gì hết. Nghe vợ nói như vậy, ông Phán cũng gật gù cho qua chuyện. Cái ham muốn xác thịt làm mờ cả lý trí lẫn khứu giác. Ông cúi xuống, môi chạm môi. Nhưng cái gì cảm giác mềm mại, ấm áp, ông Phán lại cảm thấy như mình vừa hôn lên một miếng da heo luộc đã nguội ngắt, trơn tuột và bóng nhảy. Một thứ chất dịch gì đó dính dính, lờ lờ, dính ngay vào môi của ông. Ông Phán rùng mình, vội vàng dứt ra, lén đưa tay quệt ngang miệng. Trên ngón tay ông dính một lớp vàng mỏng, trong suốt. Đưa lên ngửi thì thấy tanh tanh, nếm thử thì thấy hơi lợm lợm, béo ngậy như vị mỡ thắng chưa tới lửa. Trong bụng ông Phán trào lên một cơn buồn nôn. Ông nghĩ thầm: trời ơi, bà này bà bôi mỡ gà lên mặt hay sao mà nhợt nhợt thấy ghê vậy trời. Sao vậy ông? Ông bộ ông chê tôi hay gì? Bà Phán thấy chồng khựng lại thì dỗi hờn, giọng nũng nịu: đâu, đâu có. Tại à, sáng chưa đánh răng nên tôi ngại. Thôi, bà chuẩn bị đi. Trưa nay tôi mời mấy ông hương chức trong làng tới uống trà. Bà ra tiếp khách, cho tôi nở mày nở mặt nghe. Ông Phán tìm cớ chuồn lẹ ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay áo lau miệng, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống gốc cây cao, rùng mình ớn lạnh. Bà Phán ở lại trong phòng, lòng vẫn lâng lâng sung sướng. Bà xịt thêm cả nửa chai nước hoa pháp lên người để át đi cái mùi ngai ngái mà chính bà cũng bắt đầu ngửi thấy. Nhưng lạ thay, càng xịt nước hoa, cái mùi đó càng trở nên nồng nặc và quái đản hơn. Nó không biến mất mà quyện với mùi thơm của nước hoa tạo thành một thứ mùi lợ lợ, ngọt liệm như mùi hoa quệ cắm trên bàn thờ người chết, thu hút những vị khách không mời mà đến. Một con trùi xanh rất bự, bụng căng tròn, cánh đèn bóng từ đâu bay tới, lượn lờ ngay trước mặt của bà Phán. Nó không đậu vào dĩa trái cây trên bàn, mà nó cứ lăm le lao vào mặt của bà. Bà mày cái giống ruồi bọ, cút ngay! Con ruồi bị xua đi, nhưng chỉ một loáng sau, nó lại quay lại kéo theo cả một bầu đoàn thê tử dâu rể nhà nó. Hai con, ba con, rồi cả chục con ruồi do ve quanh đầu bà Phán. Tụi nó cứ nhắm vào mặt, vào cổ, vào những chỗ da thịt hở ra của bà mà buộc vô. Bà Phán hốt hoảng, vừa đi vừa múa tay như cối xay chó. Bà chạy ra phòng khách, đám ruồi đuổi theo ra phòng khách. Bà chui vô mùng, tụi nó bu kín ngoài mặt mùng, đen kịt cả một góc. Đám ruồi này dường như phát điên vì cái mùi tỏa ra từ người của bà. Cái mùi của thịt tươi, của sự phân quỷ ngầm diễn ra dưới lớp da căng bóng kia. Gia nhân trong nhà thấy bà chủ vừa chạy vừa la hét, tay đập ruồi đen đét vào mặt của mình thì bụm miệng cười trộm, nhưng cũng thấy ớn lạnh. Con Tí thì thầm với thằng Tèo: mày thấy không, bà lớn bữa nay đẹp thì có đẹp, mà sao tao thấy á, cái mặt của bà nó cứ giả giả sao á. Mà với lại ruồi bu kiến đậu kiểu này thì chỉ có thể là... Nó bỏ lửng câu nói, không dám thốt ra cái từ xác chết. Nhưng ánh mắt của hai đứa nhìn nhau đầy sợ hãi. Buổi trưa, bữa tiệc trà diễn ra linh đình tại phòng khách lớn. Ông Phán hãnh diện giới thiệu bà vợ cải lão quan đồng với đám hương chức hội đồng trong làng. Mấy bà vợ quan khách, trong đó có bà Ba, bà Tư hôm nọ đi chùa chung với bà Phán mà mắt tròn mắt dẹt, ghen tị nổ đôm đôm. Chị Phán ơi, chị dùng bí quyết gì mà da dẻ chị láng o, trắng như bông mửa vậy chị? Chị chỉ cho tụi em với. Bà Tư xích xoa, đưa tay sờ thử lên cánh tay của bà Phán, rồi rút lại ngay vì cảm giác lạnh lẽo trơn tuột. Bà Phán phe phải cái quạt lông công, mỉm cười: có bí quyết gì đâu mấy thím. Tại tâm tôi thanh tịnh, ăn chay niệm Phật, nên trời thương cho trẻ lại mà. Bà nói dối không chớp mắt, cái miệng cười tươi rói, nhưng lớp sáp trên mặt bà dưới cái nóng oi bức của buổi trưa bắt đầu có dấu hiệu rịn nước. Mồ hôi dầu túa ra bóng lượng, khiến khuôn mặt của bà trông như một cái mặt nạ sáp sắp tan chảy vậy. Đang lúc cao hứng, con kia, con chó phốc lay tay cưng chịu nhất của bà Phán từ ngôi giường chạy tót vô. Con kia này ngày thường khôn lắm, nó chỉ ăn thịt bò loại một, ngủ nệm gấm. Thấy chủ, nó giãy đuôi rối rít, nhảy cẩn lên lòng của bà Phán. Ui cha, cục cưng của mẹ, ngoan ngoan. Bà Phán nựng nịu, chìa cái má phấn ra cho nó liếm như mọi khi. Nhưng hôm nay, con kia nó không liếm yêu. Vừa ghé mũi vào mặt chủ, con chó khựng lại. Nó hít hít mấy cái, đôi mắt đang hiền lành bỗng dưng trợn ngược lên, long sọc sọc. Cái mũi ướt át của nó chung lại, nghe hàm răng trắng hiểu ra. Nó cầm gừ trong cổ họng. Nó ngửi thấy mùi thức ăn, không phải thức ăn thường, mà là mùi mỡ động vật tươi sống, béo ngậy, kích thích cái bản năng giả thú trong người của nó. Nó sủa lên vài tiếng dữ dội, rồi bất thình lình lao thẳng vào mặt bà Phán. Không phải đi liếm láp, mà là để cắn xẻ. Cái lưỡi nhám xì của nó liếm sồn sột lên má bà Phán, liếm lấy liếm để, điên cuồng và thèm khát. Nó liếm mạnh đến mức bà Phán ngã ngửa ra sau ghế. Trời đất ơi, con chó điên này, cứu tôi với. Bà Phán hét lên thất thanh, tay cố đẩy cái đầu con chó ra. Nhưng con vật như bị bỏ bùa mê thuốc lú, nó bám chặt lấy vai của bà. Hai chân trước cao cấu vào bộ áo dài gấm, cái lưỡi dài ngoằn cứ như vậy mà tắt vào mặt của bà chàng chắc. Khách khứa quảng loạn la hét, xô ghế bỏ chạy tán loạn. Ông Phán và mấy gia nhân lao tới lôi con chó ra ngoài. Mày buông ra, mày buông bà ra coi, cái con chó này. Ông Phán túm lấy hai chân sau của con chó giật mạnh. Nhưng con chó cắn chặt răng không chịu nhả. Không phải cắn vào thịt, mà cái lưỡi của nó dính chặt vào mặt của bà Phán như nằm chằm hút sắt vậy. Ông Phán dùng hết sức bình sinh giật một cái thật mạnh. Một âm thanh ướt át ghê rợn vang lên. Con chó bị chăng ra xa, nhưng miệng của nó vẫn còn ngớp nhép thèm thuồng. Bà Phán ngồi dưới sàn nhà, tóc tay rủ rượi, tay ôm chặt lấy một bên. Dưới kẽ ngón tay bà không có máu đỏ chảy ra. Thay vào đó, lớp da trên mặt của bà, nơi bị con chó liếm mạnh nhất, bị xô lệch hẳn sang một bên, dúm gió lại như một miếng sáp đang cày bị ngón tay dì mạnh. Lớp da đó không dính chặt vào thịt, mà nó trượt đi để lộ ra bên dưới một mảng thịt đỏ hỏn, nhấp nháp mở dạng, trông như miếng thịt heo như bị lột bì vậy. Mặt tôi! Bà Phán trên trĩ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bàn tay đầy chất dịch nhờn mỡ của mình. Trong khi ông Phán đứng chết lặng, dạ dày thắt lại, gặp bụng nôn mửa ngay tại chỗ trước cái cảnh tượng kinh hoàng và tẩm lợm đó. Sau cái vụ con kỳ nó nổi điên đòi ăn tươi nuốt sống bà chủ ngay giữa bữa tiệc trà, bà hội đồng phán lợi trốn biệt trong buộc. Bà cấm tiệc không cho ai dám bén mạng tới gần, kể cả ông Phán. Bà sợ, không phải sợ con chó, mà sợ người ta nhìn thấy cái mảng da trên mặt trái của bà. Giờ nó cứ bóng lộn lên, mềm nhũn và lỏng lẻo như miếng da heo hầm quá lửa. Trời tháng tư miền Tây nắng như đổ lửa, nhưng trong căn buồng kín mít của bà Phán, cái nóng nó còn kinh khủng hơn gấp bội. Nó không phải cái nóng hầm hập của mái ngói phả xuống, mà là cái nóng trào trực, âm ỉ phát ra từ chính bên trong cơ thể bà. Bà Phán nằm trên chiếc giường lót chiếu manh, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra như tắm. Khuôn mặt của bà sau mấy ngày đã trở lại bình thường. Nó vẫn đẹp, chỉ là không được tự nhiên cho lắm thôi. Bà trở mình, tấm chiếu manh dưới lưng phát ra tiếng soạt soạt ướt át. Bà bực bội ngồi dậy, tay quờ lấy cái khăn lụa lau mặt. Trời thần ơi, sao mà bữa nay nóng dữ vậy nè? Mồ hôi mồ kê gì mà nhất nhợt thấy ghê vậy? Bà Phán lầm bầm đưa cái khăn lên nhìn mà chết điếng người. Trên nền khăn lụa trắng tinh, không phải là vệt nước trong veo của mồ hôi, mà là những vệt màu vàng khè, sền sệt, loang lổ như ai đó vừa quệt mỡ gà vô. Bà đưa tay lên sờ trán, sờ cổ. Bàn tay bà trượt đi tuột tuột trên da thịt. Cả người của bà phủ một lớp dịch nhờn bóng lượn, dính chấp. Bà đưa ngón tay lên mũi người, lại là cái mùi đó. Cái mùi hăng hăng, ngai ngái, pha lẫn chút tanh tưởi của thịt thiêu mà mấy bữa nay bà cứ tưởng là do đám chuột chết đâu đó ở trong chết tượng. Không lẽ thuốc nó ngấm mạnh dữ vậy sao? Bà Phán tự trấn an mình. Bà nhớ lại lời của thầy Ba Xà nói. mỡ nó phải ngấm vào cốt tủy thì da nó mới căng, thịt nó mới mướt được chứ. Chắc là nó đang đào thải mấy cái dơ bẩn trong người ra đây mà. Nghĩ vậy, bà lật đật đi thay đồ. Nhưng khi bà nhìn xuống cái áo bà Ba Lụa cắm màu mỡ gà đang mặc, bà suýt hét lên. Cái áo dính chặt vào người bà như một lớp da thứ hai. Những chỗ nách áo, lưng áo, cổ áo thấm đẫm thứ dịch vàng kia loang ra thành những khoanh to tướng ướt sũng. Bà cố lột cái áo ra, nghe tiếng rẹt rẹt như xé vải dính kẹo. Bà quăng cái áo vào trong thao đồ dơ rồi lao vào nhà tắm dội nước xối xả. Nước trôi đi, nhưng cái cảm giác nhờn dính thì vẫn còn nguyên. Nước dội lên người bà không thấm vào da mà nó cứ trượt đi thành từng giọt tròn vo như nước đổ lá khoai, để lại lớp màng bóng loáng trên cơ thể bà. Ngày hôm sau, tại cái giếng nước sau nhà bếp, con Tí và thằng Tèo đang hì hục chặt đồ cho bà chủ. Trời ơi á, bà lớn bà ăn cái giống gì mà mồ hôi bả ra như dầu hôi vậy trời? Tôi dò nãy giờ ba nước rồi mà nó không có chịu sập luôn, cứ vàng khe hả? Con Tí nó nhăn nhó, hai tay nó dính đầy cái chất dịch nhờn nhợt từ đống quần áo của bà Phán. Trong cái thao động, nước giặt nổi lên bên những dáng mỡ vàng ống, bốc mùi khét lẹt, khiến đám ruồi cứ bu quanh do dè điếc cả cái tay. Thằng Tèo đang múc nước giếng, nghe vậy thì ngó trước ngó sau, rồi ghé sát tay con Tí thì thầm, mặt nó tái mét. Ê, mày nói nhỏ thôi, bà nghe được là bà cắt lưỡi mày đó. Tao nói cho mày nghe cái này, thấy ghê lắm. Hồi đêm hôm nghe, tao đau bụng, mắt ấy, tao đi cầu liền. Tao tính chạy ra cầu cá vô thì tao thấy có cái bóng gì đó, nó lang thang ở phòng bà lớn á mày. Bóng gì? Ăn trộm hả? Không phải ăn trộm. Ăn trộm đi phải có tiếng chân bình bình chứ. Đằng này cái bóng nè, nó trượng mày ơi, nó trượng sát trạc luôn, y như là con rắn khổng lồ vậy đó mày. Mà nó đi tới đâu là nghe cái tiếng sột soạt ướt men tới đó hả? Tao sợ quá, tao nín thở núp sau bụi chuối. Nó trượt qua rồi tao mới dám chạy. Sáng nay nghe, tao lén ra coi lại, mày biết tao thấy cái gì không? Mày thấy gì? Nguyên một đường nhớt dài quăng từ cửa buồng của bà lớn chạy ra tới hầm rượu luôn. Cái nhớt đó, nó y chang là cái thứ dính ở trên áo của bà lớn luôn. Nó khô là dính cứng ngắc, kiên lửa bù đen kịch, thấy ghê không? Hai đứa người ở nhìn nhau, da gà da vịt bắt đầu nổi lên trần trần. Cái không khí u ám bao trùm lấy cái giếng nước, át cả cái nắng chói chang ở trên đầu. Đúng lúc đó, tiếng guốc mộc cộp cộp vang lên chát chúa. Bà Phán từ ở trên nhà đi xuống, mặt hầm hầm sát khí. Bà bận bộ đồ mới may, nhưng nhìn kỹ thì thấy lớp vải ở nách và lưng đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi dầu. Lũ tụi bay làm cái trò gì mà xúm năm tụm ba xì xầm to nhỏ vậy? Quần áo của tao giặt xong hết chưa? Bà Phán la, tay cầm cái quạt nang đập đập vào thành giếng. Con Tí giật mình làm rớt cái áo đang dò xuống đất. Dạ, bà, con giặt nãy giờ rồi mà mấy cái vết ố vàng này nó không có chịu ra, nó cứ dính như nhựa mít vậy á bà ơi. Bà Phán bước tới cúi xuống nhìn cái thao đồ, thấy lớp dán mỡ nổi lên bệnh, mặt bà biến sắc. Bà biết đó là cái gì, nhưng cái tôi và nỗi sợ hãi khiến bà không dám thừa nhận. Bà quay sang tát con Tí một cái bóp nổ đồm đồm. Đồ ăn hại, giặt con cái áo mà cũng không xong nữa. Chắc là tụi bay lén ăn vụn mỡ heo trong bếp rồi chui tay vô áo tao chứ gì. Hay là mày đổ dầu hôi vô thao nước? Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, hở ra là đổ thừa, hở ra là đặt điều hả? Dạ, quan cho con bà ơi, con đâu có dám đâu. Quan cái mã cha mày á, giặt lại cho tao. Nấu nước sôi mà trụng, giặt không sạch hả, tao cạo đầu bôi vô từng đứa một. Bà Phán chửi một hồi cho bỏ tức, rồi quay lưng đi lên nhà trên. Nhưng vừa bước được mấy bước trên cái nền gạch tàu đỏ ao, chân của bà bỗng trượt một cái bạch. Cả thân hình phốp pháp của bà ngã sóng xoài xuống đất. Bà lồm cồm bò dậy, điên tiết định quay lại chửi đám gia nhân không đau nhà. Nhưng khi bà chống tay xuống sàn để đứng lên, bà bỗng khựng lại. Dưới lòng bàn tay của bà, mặt gạch không ướt nước mà nó phủ một lớp màng bỗng dính trơn tuột, trong suốt. Bà đưa ngón tay quệt một đường, một vệt nhớt kéo dài ra, dính dập. Bà nhìn dọc theo hành lang, dưới ánh nắng, bà thấy nguyên một vệt sáng bóng loáng kéo dài từ phòng ngủ của bà đi khắp nơi trong nhà, như thể có một con sên khổng lồ vừa bò ngang qua đây. Bà phán rùng mình. Bà biết vết nhớt này từ đâu mà ra. Nó từ chính đôi bàn chân trần của bà, từ chính cơ thể của bà mà ra. Bà đi đến đâu, cái thứ mỡ trong người của bà nó trĩ ra, đánh dấu lãnh thổ đến đó. Đêm hôm đó, bà phán không tài nào ngủ được. Cả người của bà cứ ngứa ngáy. Không phải cái ngứa ngoài da do mùi đốt hay kẻ lở, mà là cái ngứa từ sâu ở bên trong thịt. Ngứa trầm tràn như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò dưới lớp biểu bì, tìm được chui ra. Bà bật dậy, châm ngọn đèn dầu. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt bà trong tấm gương lớn. Khuôn mặt đó vẫn trắng, vẫn căng. Nhưng cái vẻ căng mức đó giờ nhìn kỹ trông giả tạo vô cùng. Giống như một lớp sáp nến dày cộm đắp lên cái sọ dừa vậy. Bà đưa tay gãy nhẹ dọc má. Cái cảm giác ngứa tập trung vào một điểm nhỏ xíu ngay trên gò má trái của bà. Bà ghé sát mặt vào gương, nhèo mắt nhìn cho kỹ. Tại chỗ ngứa đó, lỗ chân lông dường như đang nở to ra một cách bất thường. Từ trong cái lỗ nhỏ xíu đó, một giọt chất lỏng màu vàng đậm đặc quánh đang từ từ đùn ra. Nó chung lên thành một hạt đậu nhỏ bóng loáng. Bà phán lấy khăn tay lau đi. Nhưng vừa lau xong, giọt mỡ đó lại tiếp tục trĩ ra. Lần này nhanh hơn, lớn hơn và kinh khủng hơn. Lẫn trong giọt mỡ vàng kè đó, một cái chấm đen đen đang nhú lên. Bà phán nín thở, tim đập thình thịch. Bà dùng hai móng tay dài ngoằng kẹp chặt lấy cái chấm đen đó, định nặng nó ra như nặng mụn cám. Bà khẽ kêu lên một tiếng đau điếng. Cái chấm đen đó bám rễ sâu vào da thịt bà một cách kỳ lạ. Bà nghiến răng, dùng hết sức giật mạnh một cái nữa. Cái chấm đen tuột ra, nhưng nó không phải là cái chân mụn, mà nó là một sợi tóc. Một sợi tóc đen nhánh dài ngoằng, ướt sũng mỡ vàng. Bà phán trố mắt nhìn sợi tóc đang dính trên đầu ngón tay của mình. Bà cầm một đầu sợi tóc kéo ra. Nó dài, dài hoài, dài mãi. Một gang tay, hai gang tay. Càng kéo, bà càng thấy đau nhói ở trong thịt. Như thể sợi tóc này được mọc ra từ tận cùng trong xương tủy của bà. Hay đúng hơn là nó được khâu vào thịt bà từ ở bên trong vậy. Bà phán trung chảy nhìn lại sợi tóc. Tóc bà nhuộm đen nhưng sờ sát, cọng to và cứng. Còn sợi tóc này, nó mảnh mai, mềm mại, đen ráy một màu đen nhung quyền bí. Đây không phải là tóc của bà, đây là tóc của con lụa. Bà phán buông rơi sợi tóc xuống bàn, lùi lại phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong gương, từ cái lỗ chân lông vừa bị nhổ tóc đó, mỡ bắt đầu trào ra ồ ạt như suối. Kèm theo đó là một sợi tóc khác, rồi hai sợi, ba sợi đang từ từ nhú lên, ngọ quậy như những con trùng đen ngòm muốn chui ra khỏi đám mồ gia đình để hít thở khí trời. Mấy ngày nay, cái dinh thự của ông hội đồng phán chìm trong một không khí u ám, nặng trịch như sắp có bão, dù ngoài trời vẫn đang nắng chang chang. Người ăn kẻ ở đi ra đi vô đều trón trén, nín thở, không dám ho he một tiếng nào lớn. Bởi lẽ bà lớn dạo này tính nết thay đổi bất thường, cứ một chút vui, một chút giận, y như người bị ma làm vậy. Mà có khi bà bị ma làm thiệt đó. Bà phán giam mình trong buồng kín mít từ sáng cho tới tối mịt. Cái đồng hồ quả lắc treo tường gõ nhịp tích tắc chậm rãi. Nhưng đối với bà phán, mỗi tiếng gõ đó như tiếng búa đóng đinh vào đầu, báo hiệu cơn ác mộng sắp sửa quay trở lại. Đã ba ngày nay, bà phán phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Làn da cải lão quan đồng của bà, nó biết đói. Ban đầu bà chỉ cần bôi thứ sắp mỡ đó một lần vào giờ tí canh ba là đủ để duy trì vẻ đẹp căng mướt cả ngày. Nhưng rồi cái khoảng cách giữa những lần bôi nó cứ ngắn lại. Từ 24 tiếng còn xuống 12 tiếng, rồi 8 tiếng. Và bây giờ, cứ mỗi khi đồng hồ điểm 3 tiếng canh, da mặt của bà lại bắt đầu lên cơn giật thuốc. Một âm thanh nhỏ xíu khô khốc vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng, nghe y hệt tiếng hạt đậu phộng bị nứt vỏ vậy. Bà Phán đang nằm thiêu thiêu ngủ, giật bắn mình chồm dậy, lao ngay tới trước mặt Phấn. Trong gương, khuôn mặt đang trắng trẻo, mịn màng của bà bỗng nhiên hiện lên những vết nứt li ti như mạng nhện. Những vết nứt đó xuất phát từ khóe miệng, đuôi mắt, rồi lan nhanh ra khắp gò má. Da thịt bà không còn mềm mại nữa mà khô ràng, cứng ngắc như đất ruộng nứt nẻ vào mùa hạn hán. Lại thêm mấy tiếng nổ rách tách nữa, bà Phán kinh hoàng nhìn thấy một vết nứt ngay trên trán mình toạc ra, để lộ lớp thịt đỏ hỏn ở bên dưới, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt máu nào chảy ra. Thay vào đó, một làn hơi nóng hầm hập bốc lên từ vết nứt, mang theo cái mùi hôi thối của thịt sình. Cái cảm giác đau đớn giống như bị dao cắt, mà nó trát bỏng, căng tức như thể lớp da này quá chật chội so với cái bản mặt của bà. Và nó đang muốn tự xé toạc ra để giải thoát cho những thứ ở bên trong. Thuốc, thuốc đâu? Bà Phán run rẩy, hai bàn tay quờ quạng cầm lấy cái hũ sành đặt trên bàn. Bà mở nắp hũ, cái mùi mỡ ngay ngáy xộc lên khiến cho bà buồn nôn. Nhưng lúc này nó lại là cứu cánh duy nhất. Bà thọc cả bàn tay vô, dốc một nắm sắp mỡ vàng ạch trét đầy trên mặt của mình. Bà bôi đến đâu, tiếng nổ lách tách im bặt đến đó. Thứ mỡ đó như nước tưới vào ruộng hàng, nó thấm hút ngay lập tức vào sâu ở bên trong thớ thịt. Những vết nứt đang ngoác miệng bỗng chốc khép lại, da thịt mềm ra, căng bóng trở lại như thường. Bà Phán ngửa cổ ra sau ghế, thở hắt ra một hơi đầy khoái lạc. Đôi mắt lờ đờ dại đi như mấy con nghiện đang phê thuốc. Cái cảm giác mát lạnh trơn tuột của mỡ người làm dịu đi cơn nóng rát, đưa bà trở lại với ảo mộng của tuổi xuân. Nhưng cái giá phải trả cho sự thỏa mãn đó là sự lệ thuộc bệnh hoạn. Hũ sáp tẩy ấp hôm nào giờ đây đã dơ đi quá nữa. Bà Phán nhìn cái hũ sành dơ dần, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ. Hết sáp thì bà sống như thế nào? Bà sẽ trở thành cái giống gì? Một con quái vật da dẻ nứt toạc, lở loét chăng? Không, tôi không muốn xấu, tôi không muốn già. Không, tôi không muốn. Đêm đó, cơn nghiện đã đến sớm hơn thường lệ. Mới canh hai, da mặt bà Phán đã bắt đầu khô khốc, căng cứng như miếng da trâu phơi nắng. Bà bật dậy, mồ hôi dầu túa ra ướt đẫm áo lụa, dính nhấp nháp. Bà lao đến bàn Phấn như một con thú đói mồi. Ngọn đèn dầu hắt cái bóng to lớn xô xê của bà lên vách tường, trông như một con quỷ dạ xoa đang ngồi chồm hổm. Bà run rẩy cầm cái hũ sành lên nhẹ bẩn. Chết cha, sắp hết rồi. Bà quảng hốt nhìn vào trong hũ, chỉ còn lại một lớp sáp mỏng dính ở dưới đáy, chắc chỉ đủ dùng cho một lần hai lần nữa là cùng. Nỗi sợ hãi ập đến khiến tay chân của bà lạnh toát. Hết sáp thì phải làm sao? Thầy Ba Xà nói muốn làm mẹ mới thì phải đợi trăng tròn, mà giờ mới là trăng khuyết thôi. Bà Phán ngồi từ trên ghế, đầu óc không đủ minh mẫn để nghĩ ra cách, nên đành leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, định bụng sáng mai sẽ tới tìm thầy Ba Xà để hỏi. Rồi trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chiếc giường êm ái bỗng chốc biến mất, chiếc chiếu dưới lưng của bà nóng rực lên. Bà Phán thấy mình trần trụi nằm giữa một biển mỡ đang sôi sùng sục. Nóng, nóng quá. Cứu, cứu tôi với. Bà ú ớ kêu, nhưng tiếng kêu bị nhấn chìm trong tiếng dầu sôi ào ào. Bà cố nhấc tay lên, nhưng tay của bà đã dính chặt xuống dưới mặt chảo. Bà nhìn xuống, kinh hoàng nhận ra da thịt của mình đang tan chảy ra, hòa vào dòng mỡ vàng khè xung quanh. Bà dùng giấy trong tuyệt vọng, nhưng càng dùng giấy bà càng lún sâu xuống. Thứ mỡ nóng bỏng đó chui vào tay, vào mũi, vào miệng của bà, bóp nghẹt khí quản bà. Cái mùi của nó chính là cái mùi của con lụa hôm bị hành hình trong hầm rượu. Và rồi từ trong lớp khối mỡ bịt mù đó, một bóng người hiện ra. Đó là lụa. Nó đứng ngay đầu giường, hay đúng hơn là đứng ngay mép chảo dầu. Nó không có da, cả người nó đỏ hỏn, ướt át, máu và mỡ cứ trĩ ra tòng tòng. Nó nhìn bà Phán, cái miệng không có môi, nhè ra, cười toe toét đến tận mang tai. Bà lấy mỡ của con thì giờ con lấy lại mỡ của bà. Bà nằm im đi, để con chiên cho bà giòn, cho bà nè. Luộc cầm một đôi đũa cả lớn, chọc mạnh vào bụng của bà Phán, đảo qua đảo lại như người ta đảo thịt kho tàu. Bà Phán hét lên một tiếng đau đớn xé lòng, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị khuấy tung lên. Bà quẩy đạp điên cuồng, cố trường người ra khỏi cái chảo dầu địa ngục đó. Bà Trương, bà Bọ, móng tay cau cấu vào hư không, cố tìm một lối thoát. Bà Phán giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác ương ướt, nhám nhúa đang cọ vào mặt của mình. Bà mở choàng mắt, xung quanh tối đen như mực, nhưng không phải là cái bóng tối của căn phòng cũ quen thuộc. Cái không khí ở đây nó ngột ngạt, hôi hám, nồng nặc mùi phân tro, mùi cám chua và mùi bùn xịn. Cái mùi gì vậy chứ? Và mình đang ở đâu? Bà Phán định ngồi dậy, nhưng tay chân của bà trơn tuột, không có điểm tựa. Bà sợ soạng xung quanh. Dưới lưng của bà không phải là chiếu, mà đó là nền xi măng lạnh ngắt, nhấp nháp bùn đất và phân. Tiếng kêu quen thuộc vang lên ngay bên tai khiến bà Phán rùng rợn. Bà nheo mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe mái tôn thủng lỗ chỗ, bà nhìn thấy những cặp mắt đỏ ngầu đang vây quanh mình. Bà đang nằm trong chuồng heo, chính xác là cái chuồng heo sau vườn, nơi bà đã ra lệnh phi tang xác của Lụa mấy bữa trước. Nhưng làm sao bà lại ra đây được? Bà đã khóa cửa buồng rồi mà. Không lẽ bà mộng du? Hay là Lụa đã dắt bà ra đây? Chưa kịp để bà định thần, một cái mỏ ướt át hồi hám dúi mạnh vào hông của bà, là một con heo trừng lai xám xịt đang hút vào người bà. Nó hít hít rụt rịch cái mũi ướt trượt lên lớp áo Lụa dính đầy chất dịch vàng của bà. Bà Phán điến người, bà nhớ lại từng lời bà đã nói. Lũ heo này ăn tạp lắm, thịt xương gì nó cũng không chừa. Với đám heo đang đói khát này, cái mùi tỏa ra từ cơ thể bà Phán chính là mùi của thức ăn. Thậm chí nó còn quyến rũ hơn cả máng cám hay xác chuối băm thường ngày, bởi nó mang cái hơi hướng của đồng loại, cái mùi mỡ mà tụi nó thèm khát. Cút, cút đi, cút đi. Bà Phán thều thào, giọng yếu ớt vì sợ hãi. Bà cố xua tay đuổi con heo đi, nhưng hành động yếu ớt của bà chỉ càng làm cho con vật thêm kích thích. Nó tưởng miếng mồi đang ngọ ngoậy. Con heo há miệng đớp một cái vào bắp tay của bà Phán. Hàm răng của nó ngập vào lớp da thịt mềm nhũn. Bà Phán hét lên thất thanh. Nhưng lạ thay, bà không thấy đau như bị cắn vào thịt. Bà chỉ thấy một cảm giác sực một cái rồi lạnh toát. Con heo giật mạnh đầu ra sau. Trong miệng của nó, một bản thịt ở bắp tay bà Phán bị xé toạc ra, dễ dàng như xé một miếng thịt rau câu vậy. Máu không phun ra thành dòng, mà nó chỉ có một dòng dịch vàng lờ lờ trĩ ra từ vết thương tạc quá của bà. Trời ơi, thịt tôi, thịt tôi. Bà Phán kinh hoàng nhìn miếng thịt của chính mình đang bị con heo nhai ngấu nghiến ngốc nhép. Cả đàn heo nghe thấy mùi mồi ngon, bắt đầu trống lên xô đẩy nhau lao tới. Những cái mỏ dày ngoằn dính đầy bùn đất và cám chua thì nhau khúc vào người của bà, liếm láp trên mặt, lên cổ, lên tay chân của bà. Tụi nó liếm đến đâu, da thịt của bà như muốn tan ra đến đó. Cái cảm giác nhám nhúa của lưỡi heo cọ vào da thịt đang lỏng lẻo khiến bà kê tởm đến tận xương tủy. Bà cảm thấy mình không còn là con người nữa. Bà đã trở thành một đống thức ăn thừa, một đống rác rưởi nằm trong chuồng heo chờ bị xâu xé. Cứu, cứu với ông Phán ơi. Tèo ơi, cứu, cứu tao, cứu. Bà cố la lên, cố sức đạp vào mỏ những con heo đang định đớp vào chân của bà. Bà trường người qua đống phân heo nhão nhẹt, cố lết về phía cửa chuồng. Cả người của bà dính đầy bùn đất, phân tro hòa lẫn với cái chất dịch nhờn từ cơ thể của bà tiết ra, tạo thành một thứ hỗn hợp kinh tởm bao bọc lấy bà. Đúng lúc bà lết được tới cửa chuồng, cánh cửa gỗ mục nát bỗng két một tiếng bật ra. dưới ánh đuốc loang loáng. Thằng Tèo và mấy tay gia nhân đứng chết trần ở đó, mặt mày tái mét, miệng há hốc không thốt nên lời. Tụi nó nhìn thấy bà chủ quyền quý cao sang mọi ngày, giờ đây đang nằm bò dưới vũng bùn trong chuồng heo, quần áo rách nát, người ngợp nhấp nháp. Và kinh khủng nhất là một bên bắp tay của bà bị mất một mảng thịt lớn, nhưng nó không hề chảy máu, mà chỗ đó trắng héo, bóng lưỡng như miếng mỡ heo vừa bị lạc đi vậy. Bà Phán ngước đôi mắt dài đi vì hoảng loạn nhìn tụi nó, giờ cánh tay lở loét ra cầu cứu, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được những tiếng khản đặc, nghe y hệt như tiếng của đám heo đang dây quanh bà. Sau cái đêm kinh hoàng ở chuồng heo, bà hội đồng Phán không còn là con người nữa. Bà trở thành một bóng ma vật vờ ngay trong chính tòa dinh thự lộng lẫy của mình. Ông Phán sợ quá đã dọn hẳn sang buồng con Mộng ở, bỏ mặc bà vợ già điên loạn trong căn buồng kín mít. Đám gia nhân thì hồn siêu phách lạc, đứa nào đứa nấy đi nhẹ nói khẽ, chỉ dám đứng từ xa ngó vào cánh cửa buồng đóng im ỉm, nơi tỏa ra thứ mùi hôi thối nồng nặc như mùi chuột chết sình trộn lẫn với mùi chầu chó xanh. Sáng hôm sau, nắng lên cao quá ngọn tre, bà Phán mới lồm cồm bò dậy. Việc đầu tiên bà làm không phải là rửa mặt hay ăn sáng, mà là gọi thằng Tèo vô. Bà đứng sau cánh cửa hé mở, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt che kín bằng khăn rằn, giọng khản đặc rích lên. Mày đi kiếm bà xà về đây cho tao. Nói ông là tao trả thêm vàng, trả thêm ruộng, biểu ông đem thuốc tới liền. Nhanh cái chân lên không tao cắt gân. Tèo trung chảy và một tiếng rồi co giò chạy đi. Nó đi từ sáng sớm tới xế chiều mới lết xác về, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, đứng trước cửa buộc đắp bắp. Bấm bà Lớn. Thầy đâu? Thuốc đâu? Bà Phán giật mạnh cánh cửa, tỏ cái đầu quấn băng trắng toát ra, đôi mắt trũng sâu, lông lên sọc sọc. Dạ, thầy ba đâu mất tiêu rồi bà ơi. Còn tới cái am của ổng thì thấy nó cháy trụi lũi rồi. Dần ở đó nói đêm qua ổng gom hết đồ đạc, dòng ghe đi đâu mất tiêu rồi bà. Tin dữ như sét đánh ngang tai, bà Phán đứng chết chân, hai tay bấu chặt vào khung cửa gỗ đến mức móng tay gãy gục. Ba xà trốn rồi, gã bỏ mặt bà với cái tầng xác đang tàn trả này sao? Niềm hy vọng cuối cùng của bà đã tắt ngấm như ngọn đèn trước chó bão. Đồ khốn nạn, đồ lừa đảo, một tổ cha mày ba xà. Bà la lên một tiếng đau đớn rồi đóng sầm cửa lại, cài then chốt chặt. Bà quay lưng lại với thế giới, quay lưng với cái địa ngục trần gian mà bà đang bị giam cầm. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu hắt lên bốn bức tường loang lổ bóng đêm. Bà Phán điên cuồng lục lọi bàn phấn, hũ sáp. Phải rồi, chỉ còn hũ sáp. Bà mở nắp hũ ra, nhưng bên trong trống khoác, chỉ còn lại vài vệt sáp dính lem nhem ở trên thành hũ, không đủ để trét lên một vết nứt nhỏ. Hết rồi, hết thiệt rồi. Bà Phán ngồi bệt xuống sàn gỗ, ôm lấy cái hũ sành vào lòng mà khóc khù khù. Nhưng bà khóc không ra nước mắt, mà từ khóe mắt của bà lại rỉ ra dòng dịch vàng đặc quánh chảy dài xuống má. Càng khóc, cơ mặt của bà càng co giật mạnh, và rồi một âm thanh khô khốc vang lên, là vết nứt trên gò má trái bỗng nhiên toát rộng ra. Mảng da mặt bên đó không chịu nổi sức nặng của lớp mỡ ứ động bên trong, rách như miếng chảy một vậy. Bà Phán hốt hoảng đưa tay lên đỡ, cả một mảng thịt chảy xệ xuống lủng lẳng đung đưa theo từng nhịp thở, chỉ còn dính lại chiếc xương hàm bằng một lớp da mỏng dính. Không, không được rớt, mày không được rớt. Tao đẹp mà, tao tốn bao nhiêu tiền mới mua được mày. Mày không được bỏ tao. Không, không. Bà Phán vừa khóc vừa chửi rủa cái miếng thịt của chính mình. Bà cố lấy tay ấn nó dùng, vuốt cho nó dính lại, nhưng nó cứ trượt đi trơn tuột nhão nhuẹt. Bà buông tay ra thì nó lại rớt xuống, hở ra cả cái hốc răng ở bên trong đỏ lùm. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt bà Phán da phải cái giỏ may giá để ở trên đầu tủ. Một ý nghĩ điên rồ bệnh hoạn lóe lên trong cái đầu óc đã mục ruỗng vì tà thuật của bà. Phải mai lại, đúng rồi, rách thì phải mai. Mai lại là nó dính thôi, mai lại là nó sẽ đẹp thôi. Bà chồm dậy, cầm lấy cái giỏ may. Bà lục lội, lôi ra một cuộn chỉ đen to sợi dùng để khâu bao tải và một cái kim dài quặng, bự y như cái đinh đóng guốc vậy. Bà Phán ngồi trước gương, tay run run xoa chỉ. Bà đưa mũi kim dí sát vào mép da bị rách, rồi nín thở, lấy đà đâm mạnh một cái. Mũi kim xuyên qua lớp da dày cộp, dễ dàng như xuyên qua một miếng bột mì ủ quá kỹ. Bà Phán nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau thấu trời. Nhưng không, không có một chút cảm giác đau đớn nào. Da thịt bà đã chết rồi, các dây thần kinh đã bị lớp mỡ tà thuật ăn mòn từ lâu. Bà mở mắt ra, ngạc nhiên đận tích tú. Bà rút cây kim sang phía bên mép kia, kéo sợi chỉ đen đi theo. Tiếng chỉ ma sát vào thịt nghe trợn người. Bà siết mạnh sợi chỉ, hai mép thịt dúm gió kéo lại gần nhau, đùng lên thành một đường cân gồ ghề. Từ lỗ kim châm tuyệt nhiên không có một giọt máu đỏ nào chảy ra, thay vào đó là một tiếng xì xì nhỏ xíu vang lên như tiếng bánh xe bị xì hơi. Một luồng hơi lạnh buốt bốc ra từ vết kim, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Tiếp theo đó là những giọt mỡ vàng khe lỏng le suối bọt trào ra, chảy dọc theo sợi chỉ đen. Bà Phán mặc kệ, bà cứ như vậy mà khâu. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ mười, bà khâu giá khuôn mặt mình như người ta giá một cái áo rách nát. Bà khâu gò má dính vào mũi, khâu cầm dính vào cổ. Bà xiên cây kim qua lại một cách thô bạo, mũi kim to tướng để lại những lỗ tụng quát ở trên mặt. Mỡ cứ như vậy mà rỉ ra lênh láng, ướt đẫm cả ngực áo. Đó, thấy chưa, đẹp liền. Chắc chắn liền. Bà Phán vừa khâu vừa lầm bầm nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng bà lại cười khúc khích, cái điệu cười nghe lạnh lẽo thấu xương sống. Bà nhìn cái hũ xanh để trên bàn, gật gù với nó. Mày thấy tao giỏi không? Tao tự làm được mà, cần gì thằng thầy pháp già đó. Tao đẹp dính diễn cho coi. Khuôn mặt của bà bây giờ không khác gì một con búp bê giải bị hư, chằng chịt những đường chỉ đen chắc chéo, dúm gió, lồi lõm. Mỡ vàng đóng dáng trên những đường chỉ khô lại thành từng mảng như sắp nếm chảy. Nhưng trong mắt bà Phán, đó là một kiệt tác. Bà thấy mình đẹp, một vẻ đẹp vĩnh cửu không bao giờ tàn phai. Khâu xong bên má trái, bà thấy bên má phải hình như cũng hơi sệ. Sẵn trớn, bà đâm kim khâu luôn bên phải cho nó cân đối. Bà say sưa với công việc thẩm mỹ kinh dị này đến mức quên cả thời gian, quên cả cái đói, cái khát. Đến khi đường chỉ cuối cùng được thắt nút ngay dưới cằm, bà Phán mới thở hắt ra. Bà buông cây kim dính đầy mỡ xuống bàn một cái kèn. Bà ngắm nghía thành quả của mình trong gương, gật gù đắc ý. Nhưng rồi bà nhíu mày, những đường chỉ câu này tuy chắc nhưng nó vẫn hở, mỡ vẫn cứ trĩ ra từ các khe hở làm ướt nhẹp cả khuôn mặt. Phải trét lại, phải có sáp trét vô mấy cái lỗ kim này thì nó mới láng. Bà lại cầm lấy cái hũ sạch. Bà biết nó hết rồi, nhưng bà vẫn hy vọng móc được chút gì đó sót lại ở dưới đây. Bà đưa mấy ngón tay dài ngoằng, móng tay đen đúa, cấu bẩn thọc vào sâu ở bên trong cái hũ. Móng tay bà cào vào đáy gốm nghe chói tai. Bà cố nảy, cố vét từng tia sáp một dính. Nhưng cào mãi mà không có được bao nhiêu. Bà tức giận định đập nát cái hũ ra. Nhưng đúng lúc đó, đầu ngón tay trỏ của bà chạm phải một vật gì đó, nó lạ lạ, nằm lọt thỏm ở dưới đáy hũ. Nó tròn tròn, trơn trơn, mềm mại. Nó không giống sáp, cũng không lạnh như gốm. Nó hơi ấm ấm và có độ đàn hồi. Bà Phán giật mình ngừng cào. Bà tò mò dùng hai ngón tay kẹp lấy vật đó, lôi nó ra ngoài ánh sáng đèn dầu. Cái gì đây? Bà nheo mắt đưa vật đó lại gần sát mặt. Một vật thể hình cầu to bằng trái tắc dính đầy sáp mỡ nhầy nhụa. Bà lấy ngón tay cái lao đi lớp mỡ bao quanh nó. Và rồi bà hét lên một tiếng thất thanh. nhưng tiếng hét lại bị chặn lại nơi cổ họng, tắc nghẹn ứ hừ. Bà đánh rơi vật đó xuống bàn, tay chân run lẩy bẩy. Bà lùi lại phía sau, đụng phải ghế, ngã lăn ra đất. Vật thể đó lăn lông lóc trên mặt gỗ rồi dừng lại ngay cạnh chân đèn dầu. Dưới ánh lửa chập chờn, nó hiện nguyên hình. Đó là một con mắt người. Lông trắng của nó đã ngã sang màu vàng đục vì ngâm trong mỡ lâu ngày. Nhưng lồng đèn, cái lồng đèn đó vẫn còn tươi nguyên, đèn lấy vào sau hụt khúc. Và kinh khủng hơn cả, cái đồng tử của con mắt đó dường như đang giãn ra, co lại, đảo qua đảo lại như thể nó vẫn còn sống. Nó xoay một vòng rồi dừng lại, hướng thẳng cái nhìn trân trân quán độc vào bà Phán. Đó là mắt của lụa. Bà Phán nhớ lại hôm đó khi thằng Ba Xà lóc mở con nhỏ, gã có nói: "Giữ con mắt lại, thả vô đáy hũ để trấn cái giọng, cho nó thấy đường mà dẫn thuốc vào mặt của bà." Lúc đó bà sướng quá đâu có để ý, cứ tưởng gã nói chơi, ai dè gã làm thiệt. Suốt bấy lâu nay, mỗi lần bà thọc tay vào hũ lấy sáp bôi lên mặt là bà đang bôi nước mắt, bôi cái nhìn căm hận của con rùa lên mặt của mình. Con mắt đó đã nằm dưới đáy hũ, im lặng quan sát bà từng ngày, từng giờ, chờ đợi đến thời cơ này. Đừng nhìn tao, tao lại mày lụa ơi, đừng nhìn tao. Bà Phán lồm cồm bò lùi vào góc tường, hai tay che lấy khuôn mặt chẳng chịt chỉ khâu. Nhưng dù bà có nhắm mắt lại, bà vẫn cảm thấy ánh nhìn của con mắt đó xuyên thấu qua kẽ tay, xuyên qua lớp da thịt dày cộm, sôi rọi vào tận tâm can đen tối của bà. Và từ trên bàn, con mắt đó bỗng nhiên chớp một cái. Một giọt nước mắt đỏ lồm từ khóe mắt trị ra, lăn dài xuống mặt bàn gỗ, rồi bốc hơi lên thành một làn khói đỏ, tụ lại thành hình dáng mờ ảo của một cô gái tóc dài đang đứng xõa tóc ngay bên cạnh bàn phấn, tay cầm một cây kim khâu khổng lồ đang từ từ tiến lại phía bà. Bà Phán hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Chỉ qua một đêm, những đường chỉ câu chằng chịch trên mặt của bà bắt đầu mưng mủ, thịt da xung quanh vết câu bị hoại tử chuyển sang màu tím đen, bở bục ra như bã đậu. Cái cảm giác ngứa ngáy trước kia giờ chuyển thành cơn đau rát buốt tận óc, như thể có ai đó đang đổ axit đậm đặc lên mặt của bà mà chà sát vậy. Bà Phán trên trĩ, hai tay ôm lấy khuôn mặt chạy vòng quanh phòng, hút đầu vào tường bình bình để mong giảm bớt cơn đau. Nhưng bức tường vôi cũng dường như nóng rực lên thiêu đốt bà. Bà cần mỡ, bà cần cái thứ chất lỏng mát lạnh, trơn tuột đó để tưới tắm cho làn da đang khô héo của mình. Đúng lúc đó, tiếng bước chân sột soạt vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng hé mở, con Tí thò cái đầu nhỏ xíu vô, tay bưng cây cơm, giọng trung trung: "Bẩm bà lớn, ông biểu con đem cơm trưa cho bà." Bà Phán khựng lại, bà từ từ quay đầu ra cửa. Trong ánh mắt đục ngầu dằn dện những tia máu của bà, làn da bánh mật của con Tí trong mắt bà bỗng trở nên căng mọng, mở màng, lấp lánh như được phết một lớp mật ong thượng hạng. Bà nghe thấy tiếng mạch máu đang đập bình bình dưới lớp da cổ mong manh của nó, tiếng dòng mỡ đang chạy róc rách trong cơ thể nó mời gọi quyến rũ. "Tí, Tí đó hả con?" Bà Phán hạ giọng, cố nặng ra một nụ cười hiền hậu. Nhưng cái khuôn mặt chằng chịt chỉ câu và lợt rét, cái nụ cười đó trông méo mó quá dị như một chiếc trách tàn khoát trên bao tải mục. Dạ, con để cơm đây nghe bà." Con Tí trùng mình định đặt cây cơm xuống rồi chuồn lẹ. "Khoan, lại đây với bà chút đã. Bà ngứa lưng quá, còn gãi giùm bà chút được không? Bà thưởng tiền cho." Con Tí nó sợ lắm, nhưng cái quy của bà lớn còn đó, nó không dám cãi. "Da của con đẹp quá hả Tí, mát quá." Bà đưa bàn tay móng dài đen đúa ra, vuốt nhẹ lên cánh tay con nhỏ. Vừa chạm vào da thịt ấm nóng của người sống, cơn nghiện của bà Phán bùng nổ dữ dội, không thể kìm nén được nữa. Bà cảm thấy như kẻ chết khác tìm được dòng suối mát lạnh. Bà siết chặt lấy cổ tay con Tí, móng tay cắm phập vào da thịt nó. Cho bà xin chút mỡ của con đi. Một chút thôi ha. Con Tí hét lên thất thanh, cố giằng tay ra. Mẹ buông con ra đi, khiến con đau quá à bà ơi. Buông con ra. Đừng có đi. Ở lại đây, mỡ của mày là của tao. Bà phán gầm lên, giọng ôm ôm như thú quạt. Bà cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn lao vào con Tí. Con nhỏ hoang mang tột độ, đập mạnh vào bụng bà phán, rồi dùng chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa la làng. Cứu người với, bà đang giết người. Cứu với, cứu con với. Bà phán bị đập ngã ngửa, nhưng bà bật dậy nhanh như một con lật đật. Bà cầm con dao lầm lầm trong tay, đuổi theo con Tí ra ngoài hành lang. Cái thân hình phốp pháp, sồ sệ của bà di chuyển với một tốc độ kinh hoàng. Mái tóc rối bù xõa xuống che nửa khuôn mặt lợt loét, mũ và máu rỉ ra theo từng bước chạy. Nó nhỏ ton ton xuống sàn gạch tàu đỏ ao. Đứng lại, con ranh kia, cho tao mở, tao lột da mày. Tiếng hét mang dại của bà vang vọng khắp dinh thự, làm náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh. Ông Phán đang nằm nghỉ trưa ở nhà dưới, nghe tiếng la thất thanh vội vàng chạy lên. Thằng Tèo, mấy bà bếp, cả đám gia nhân chạy túa ra sân. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Bà hội đồng phán, quyền quý ngày nào, giờ đây như một con quỷ già xoa. Quần áo xộc xệch, dính đầy chất đố vàng. Mặt mũi biến dạng với những đường chỉ khâu gớm kiết. Tay lầm lầm con dao nhọn quắt, đang trượt đuổi con Tí chạy vòng quanh cái phản giữa nhà. Bắt bà lại! Trời ơi, tụi bay đứng đó làm cái gì? Bắt bà lại, không bà đâm chết con nhỏ bây giờ. Ông Phán hét lên, mặt các con còn giọt máu. Thằng Tèo và hai gã địch điền dạm dở lao vào. Nhưng sức mạnh của bà Phán lúc này không phải là của sức người. Bà dùng giấy quơ dao loạn loáng, chém loạn xạ vào không khí. Cút ngay! Lũ mày muốn cướp thuốc của tao hả? Tao chém chết hết! Bà ta la lên, nước dãi và mũ chảy rồng rồng từ khóe miệng. Phải mất một hồi lâu, nhân lúc bà dấp phải một cái đồn sứ, thằng Tèo mới nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng của bà, quật ngã xuống sàn. Hai người kia xông vào đè nghiến tay chân bà xuống, tước lấy con dao. Bà Phán nằm sấp dưới sàn, áp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Bà vẫn không ngừng giãy giụa, miệng lảm nhảm những câu trợn người. Mỡ ngon lắm. Tí ơi, cho bà xin một miếng đi. Bà lạng mỏng thôi mà, không có đau đâu. Ông Phán đứng nhìn vợ, rùng mình ớn lạnh. Ông nhận ra người đàn bà đang nằm ở kia không còn là vợ của mình nữa. Lấy dây thừng trói lại, trói chặt tay chân bà lại, rồi khiến vô buồng, khóa cửa lại, đừng để bà sống ra nữa. Ông Phán ra lệnh dòng lạc đi. Đám gia nhân hì hục trói bà Phán như trói một con heo nái chuẩn bị thập huyết. Họ khiêng bà quăng lên chiếc giường ở trong căn buồng u tối, rồi chạy biến ra ngoài, khóa trái cửa lại, còn chèn thêm mấy thanh gỗ lớn ở bên ngoài cho chắc ăn. Trong căn phòng kín mít, bóng tối lại bao trùm lấy bà Phán. Bị trói tay trói chân vô bốn góc giường, bà Phán không thể cựa quậy. Bà nằm ngửa thở hồng hộc, cơn điên loạn dần lắng xuống, nhường chỗ cho cơn đau đớn tệ xác tột cùng. Khuôn mặt của bà bây giờ như một bãi chiến trường, những vết chỉ khâu bị bung ra trong lúc giằng co, da thịt tắc quát, mũ xanh và máu đen chảy tràn vào mắt, vào tai, vào miệng của bà. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến chính bà cũng phải nôn khan. Lũ ơi, tha cho bà. Bà biết lỗi rồi. Bà trả lại mỡ cho mày nè. Trả, bà trả nè. Bà thều thào, nước mắt hòa lẫn với dịch mũ chảy xuống gối. Bà bắt đầu cảm thấy sợ, một nỗi sợ len lỏi từ trong xương tủy. Bà cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó trong căn phòng này. Không phải chuột bò, không phải con người, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, quán khí ngút trời. Từ trong góc tối tăm nhất, nơi ánh sáng đèn dầu không chiếu tới được, có một tiếng động lạ vang lên. Là tiếng bước chân, nhưng không phải tiếng giày dép nện xuống sàn gỗ, mà đó là tiếng của thịt trần ướt át dẫm lên sàn nhà, nghe ướt sũng dính dấp. Bà Phán trợn mắt nhìn về phía góc phòng. Một bóng đen từ từ tách ra khỏi bức tường. Nó tiến lại gần giường của bà. Nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, cái bóng đó hiện nguyên hình. Là lụa, nhưng không phải lụa xinh đẹp của ngày xưa, mà đang đứng trước mặt bà là một khối thịt đỏ hỏn biết đi. Toàn bộ lớp da trắng trẻo của nó đã bị lột sạch để làm sáp cho bà. Cơ thể nó lộ rõ từng thớ cơ đỏ lồm, những đường gân xanh tím chạy dọc khắp người, những mạch máu lì tì đang trĩ ra thứ dịch vàng nhờn nhợt. Nó ướt sũng, nhớp nháp như vừa được vớt ra từ giặt giũ. Mái tóc dài đen nhánh của nó bết bát dính chặt vào cái sọ đỏ hỏng, che khuất một phần khuôn mặt không có mí mắt, không có môi, chỉ có hai hàm răng trắng khéo nhe ra cười. Bà Phán, lụa cất tiếng gọi. Giọng của nó không phát ra từ miệng mà dường như vang vọng từ lồng ngực phập phồng đỏ loét kia. Cái giọng nói ồ ồ sủi bọt như tiếng máu sôi. Bà lạnh lắm phải không? Da bà rách hết rồi kìa, tội nghiệp bà quá. Nó bước tới sát mép giường. Cái mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi bà Phán, nồng nặc hơn gấp trăm lần cái mùi mủ ở trên mặt của bà. Bà muốn hét lên, muốn giãy giụa, nhưng dây thừng trói chặt quá và nỗi sợ hãi đã làm cho bà tê liệt toàn thân. Đừng lại gần ta, đừng. Lụa không nghe, nó từ từ leo lên giường. Nó bò lên người của bà Phán, dạng chân ngồi đè lên bụng của bà. Cái cảm giác lạnh toát và nóng rát cùng lúc ập đến khi da thịt trần trụi của nó chạm vào người bà qua lớp áo mỏng. Để con ủ ấm cho bà nghe, con thương bà lắm. Bà lấy mỡ của con thì giờ con cho bà thịt của con. Nói rồi nó từ từ cúi xuống. Nó giang hai cánh tay đỏ lồm nhớp nháp ra và ôm chầm lấy bà Phán. Nó ép chặt cơ thể không da của nó vào người của bà. Khuôn mặt đỏ hỏn không mũi không môi của nó áp sát vào khuôn mặt lở loét của bà. Bà Phán cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt trơn tuột đang trường bò trên mặt mình. Thứ dịch nhờn từ người của nó chảy sang người bà, hòa quyện vào nhau làm một. Cứu tôi, nó ăn thịt tôi, cứu! Bà Phán ra lên trong tuyệt vọng. Nhưng tiếng hét của bà bị chặn lại khi lụa ấn mạnh khuôn mặt thịt của nó vào miệng của bà. Một cái hồn chết chóc đầy máu và oán hận, bịt kín mọi lối thoát, dìm bà vào một biển máu tanh tưởi và ngột ngạt. Trong căn buồng kín mít bị khóa trái 3 tầng 7 lớp, không khí ngột ngạt đến mức một con ruồi bay vô cũng muốn chết ngộp. Bà hội đồng Phán vẫn nằm đó, bị trói vô 4 góc trên chiếc giường gỗ trạm trổ trong phường. Nhưng cái thần trí của bà thì đã bay đi xa lắm rồi, bay về một cái cõi u minh nào đó, nơi chỉ có mỡ, có sáp và những ảo vọng về nhan sắc vĩnh hằng. Lụa vẫn đang nằm đè lên người của bà. Cái thứ dịch nhớt nháp từ cơ thể đó thấm qua lớp áo lụa rách nát của bà, thấm vào da thịt của bà, tạo nên một sự liên kết ma quái. Trong tay bà Phán lúc này không còn nghe thấy tiếng gió rít ngoài giường hay tiếng côn trùng kêu đêm nữa, mà chỉ còn chăn dặn tiếng thì thầm ồ ồ sủi bọt của con ma nữ. Bà ơi, bà thấy không, da bà chảy hết rồi kìa, nó rớt xuống gối, rớt xuống chiếu hết rồi. Bà Phán trợn mắt nhìn lên trần nhà. Trong cơn ảo giác tột độ, bà thấy trần nhà cổ đang tan chảy nhỏ xuống những giọt nhựa đen sì. Bà cảm nhận rõ mồn một khuôn mặt của mình đang lỏng ra, những đường chỉ câu bàn tay đã bị bục đứt và những mảng thịt má, thịt cằm của bà đang trượt khỏi xương sọ, chảy xuống hai bên tai như bùn non gặp mưa. Giữ lại, ai giữ lại giùm tôi, rớt hết rồi kìa. Bà Phán ú ớ, cố dùng dãy đôi tay đang bị trói chặt. Sợi dây thừng gai to bằng ngón chân cái siết vào cổ tay bà, cứ vào da thịt sưng húp bật cả máu tươi. Nhưng bà không thấy đau, bà chỉ thấy sợ. Bà sợ cái mặt mình sẽ trôi tuột đi mất, để lại cái sọ dừa trơ trọi xấu xí. Muốn giữ lại thì phải nung cho nó cứng. Bà ơi, Tiếng con lùa lại vang lên ngọt ngào và dụ dỗ. Bà nhìn kìa, dưới bếp đang có cái hồ sạp thần tiên. Chỉ cần bà ngâm mình vô đó, da thịt bà sẽ được tôi luyện, sẽ cứng lại như sứ, bóng như ngọc, ngàn năm không hư. Một sức mạnh điên dại bỗng bùng lên trong cơ thể sồ sề kiệt quệ của bà. Nó là sức mạnh của loài dạ thú khi bị dồn vào đường cùng, cộng hưởng với cái tà khí đang xâm chiếm từng tế bào. Tao phải đi nung mặt. Bà Phán nghiến răng trèo trèo, âm thanh trở người như tiếng đá nghiền nát xương. Bà gồng mình lên, các bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da lục bục. Một sợi dây thừng bên tay phải đứt tung. Được đà, bà giật phăng sợi dây bên tay trái, rồi đến cả hai chân. Bà chồm dậy, đứng sừng sững giữa phòng, tóc tai rủ rượi, người ngợm dính đầy máu mủ và chất dịch vàng khè. Bà lao đến cửa, cánh cửa gỗ dày cộp bị chốt chặt ở bên ngoài. Bà Phán gầm lên một tiếng mang dại, lùi lại vài bước rồi lao cả tới người đồ sộ vào cánh cửa. Tiếng động long trời lở đất vang lên dưới đêm khuya thanh vắng. Đến cú hút thứ ba, cái chốt cửa bằng gỗ gãy đôi, cánh cửa bật tung ra đập mạnh vào tường. Bà Phán thoát ra ngoài, lao vào bóng đêm hành lang như một con mạnh thú sống chuột. Dưới bếp, không khí đang nóng hầm hập và bận rộn lạ thường. Sắp tới ngày giỗ tổ của dòng họ Phán, nên từ chập tối, đám gia nhân phải thức để chuẩn bị cỗ bàn. Giữa gian bếp rộng thênh thang, ám mùi khói đen, một cái bếp lò khổng lồ đang đỏ lửa rực rực. Trên đó có một cái chảo đồng rất là bự đang sôi sùng sục. Nhưng trong chảo không phải là nước luộc bánh, đó là mỡ heo. Ông Phán ra lệnh thắng mỡ để dự trữ, sẵn tiện chiên giòn mớ bánh phồng tôm số lượng lớn để đại khách. Hàng trăm ký mỡ được thái hạt lựu đổ vào, thắng lên để lấy tóp mỡ và nước mỡ trong veo. Tiếng mỡ sôi nghe nặng trịch, không thánh thoát như nước sôi. Những bong bóng khí bự bằng cái chén ăn cơm từ dưới đáy chảo đục lên, dở ra cái bụp, bắn những tia mỡ nóng văng ra xung quanh. Mùi mỡ heo thơm lừng béo ngậy tỏa ra, quyện với mùi khói củi tạo nên một thứ không khí đậm đặc, ngậy ngậy đến nhức đầu. Thằng Tèo và con Tí đang ngồi canh lửa, mắt díp lại như buồn ngủ. Con Tí tay cầm cái đũa cả dài ngoằng, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại cho tóp mỡ khỏi cháy khét. Tao buồn ngủ quá mày ơi, chừng nào thì cái chảo này mới xong vậy? Con Tí ngáp dài, đùi mắt. Ráng chút đi, hư cái mẻ mỡ này là ông chủ cạo đầu tao với mày luôn. Thằng Tèo vừa nói vừa quăng thêm khúc củi mục vào trong lò. Ngọn lửa bùng lên liếm trọn đáy chảo, làm mỡ ở trong càng sôi dữ dội, màu vàng óng ả sóng sánh đẹp mắt nhưng cũng đầy chết chóc. Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc vào gian bếp, làm ngọn lửa đang cháy trừng trực bỗng nhiên lùi đi một chút, rồi lại bùng lên với màu xanh lè quái dị. Thằng Tèo trùng mình quay đầu nhìn ra bếp cửa. Má ơi! Nó há hốc miệng, đánh rơi tên củi tinh đầy xuống đất. Con Tí nhìn theo hướng mắt của nó và tiếng thét tắt nghẹn trong cổ họng. Đứng ngay ngược cửa bếp là bà hội đồng Phán. Nhưng nhìn bà bây giờ không khác gì một con quỷ già xoa vừa bò lên từ tầng địa ngục thứ 18. Quần áo của bà rách nát, dính bết vào người bởi một thứ hỗn hợp máu me và mũ vàng. Khuôn mặt bà, cái nơi từng được trát đầy son phấn, giờ đây lồi lõm, méo mó với những mảng thịt chảy xệ. Những đường chỉ câu mục nát lôi cái thịt đỏ ra ngoài. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt bà sáng trực lên một niềm vui sướng điên dại, hào háo nhìn chằm chằm vào cái chảo mỡ đang sôi sục sục ở giữa bếp. Hồ Tiên! Hồ Tiên đây rồi! Bà Phán lẩm bẩm, giọng càng đặc, bước từng bước tập tễnh tiến vào bếp. Trong mắt đám gia nhân, đó là cái chảo mỡ sôi chết người. Nhưng trong đôi mắt đã bị tà thuật che mờ của bà Phán, bà không thấy mỡ heo. Bà thấy một hồ nước vàng ống lấp lánh ánh hào quang, mặt hồ phẳng lặng như gương, tỏa ra làn khói thơm ngát mùi qua lại và qua bưởi. Và giữa cái hồ đó, bà thấy lụa. Lụa xinh đẹp tuyệt trần và trắng như bông bưởi đang ngâm mình ở trong đó. Nó đang dãy gọi bà, nụ cười hiền hậu. Xuống đây đi bà ơi, xuống đây tắm cho da dẻ hồng hào, cho thịt xương cứng cáp. Xuống đây là đẹp mãi mãi, không bao giờ già, không bao giờ xấu nữa. Bà xuống liền hả? Bà xuống liền con ơi. Bà Phán cười, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt lợn rét, nước dãi chảy ròng ròng. Bà giang hai tay ra như người mọc dù, lao về phía bếp lò. Bà chủ, đừng, đông lắm đó. Thằng Tèo quảng hồn hét lên tất thanh định lao tới cản, nhưng bà Phán đã vung tay gạt nó ra. Sức mạnh của người điên khiến thằng Tèo văng ra xa mấy mét, đầu đập vào đống củi khô. Con Tí sợ quá chui tọt xuống gầm bàn trung lẩy bẩy. Bà Phán không quan tâm, trong mắt bà chỉ còn cái chảo nước tiên kia mà thôi. Bà leo lên cái bục gạch xây ở trên bếp lò, hơi nóng hừng hực phá vào mặt bà, làm đám mỡ và mủ ở trên mặt bà chảy ra tròng tròng. Nhưng bà lại cảm thấy đó là hơi ấm của sự hồi sinh. Bà đứng trên thành chảo cao liều nghiều, bóng bà in lên vách tường bếp chập chờn theo ánh lửa, to lớn và gớm kiết như một con nhện khổng lồ. Bà nhìn xuống dòng mỡ đang sôi sùng sùng, sủi bọt trắng xóa. Bà thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, không phải khuôn mặt lở loét hiện tại, mà là khuôn mặt của một bà quàng nhan sắc trẻ trung và quyền lực. Tao sẽ đẹp nhất cái xứ này. Con mộng, con lụa, tụi mày không có cửa so với tao. Bà Phán ngửa mặt lên trần nhà, hét lớn một tiếng vang vọng. Tiếng hét chứa đựng tất cả sự tham lam, đố kỵ và điên loạn của một kiếp người đàn bà u mê. Tao sẽ đẹp mãi mãi. Dứt tiếng hét, bà nhắm mắt lại, giang hai tay ra như đôi cánh chim ưng, rồi gieo mình nhảy xuống cái chảo mỡ đang sôi sục sục. Một tiếng động lớn vang lên, dầu mỡ bắn tung tóe lên tận mái nhà bếp. Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm, nhưng nó tắt ngấm gần như ngay lập tức. Thay vào đó là tiếng xèo xèo trợn người, lớn và rõ hơn bất cứ tiếng chiên xào nào mà nhà bếp này từng chứng kiến. Mỡ nóng ngàn độ bao trùm lấy cơ thể bà Phán. Da thịt bà vốn đã lỏng lẻo và ngấm đầy tà thuật, ngay lập tức phản ứng với nhiệt độ cao. Nó không chỉ cháy mà nó phồng rộp, độ lách tách và tan chảy. Bà Phán dùng giấy trong giặt mỡ, nhưng không phải để thoát ra. Trong cơn mê sảng cuối cùng, bà cảm thấy da thịt mình đang săn lại, đang cứng lại đúng như ý nguyện. Bà quơ tay múa chân, khuấy đảo cả chảo mỡ khổng lồ. Máu từ người của bà trào ra, qua với mỡ heo, biến cả chảo mỡ thành một màu đỏ quạch, suối bọt đục ngầu. Ngọn lửa dưới bếp như được tiếp thêm nhiên liệu, bùng cháy lên dữ dội, liếm trọn cái chảo đồng. Trong ánh lửa đỏ rực, người ta chỉ còn thấy một cái bóng đen đang quẩy đạp, đang chìm dần xuống dưới đáy, để lại trên mặt những cái bong bóng khí khổng lồ bể ra những tiếng bụp bụp, như tiếng cười của ai đó oán hận vọng dậy từ cõi chết. Thằng Tèo hét lên, lồm cồm bò dậy, lôi con Tí sền sệt ra ngoài sân khô quán. Nhưng gian bếp đang bắt đầu bén lửa từ cái bếp lò củi cộng chiếc chảo mỡ. Ngọn lửa trường bò dần lan rộng ra khắp xung quanh, nó liếm láp lên từng thở cổ. Chẳng mấy chốc, nó đã bùng lên thành một ngọn lửa lớn, nuốt trọn cả ngôi dinh thự của dòng họ Phán, không ai kịp trở tay. Ngọn lửa nung chảy cả sắt thép, làm sạch cả mái ngói. Cả đêm hôm đó, dinh thự họ Phán vang dội những tiếng la hét kinh hoàng, hòa lẫn với tiếng cười khúc khích ma quái của một vong hồn đang vô cùng oán giận. Đám gia dân sợ quá bỏ chạy tán loạn, không ai dám quay đầu lại. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy ông Phán và con Mộng nằm chết gục ở ngoài cổng nhà. Gia sản khổng lồ của dòng họ Phán cũng theo đó mà tan quan, bị người đời xâu xé cướp bóc. Ngôi dinh thự lộng lẫy ngày nào giờ bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Người trong xóm mỗi khi đi ngang qua đó đều trào bước thật nhanh, không ai dám nhìn vào bên trong. Họ đồn rằng vào những đêm trăng khuyết, từ trong gian phòng khách đổ nát của ngôi nhà quan đó, người ta vẫn thấy bóng của một người đàn bà ôm mặt đêm đêm nhảy múa. Bà gào thét trong câm lặng, nhắc nhở nhân gian về cái giá phải trả cho những kẻ dám dùng mạng người để đổi lấy phù qua ảo mộng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dính chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, không biết là có thật hay là không, nếu như chuyện này có thật, tôi dám tin chắc một điều rằng cái bà Phán này nè, cái bà Phán chắc chắn luôn, bà là tổ của cái nghề phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không quý vị? Nè, sơ sắc đẹp nè, bà cũng làm đầu tiên, đúng không? Bà tự bà phẫu thuật bà mai cái mặt bà cũng là lần đầu tiên, rồi bà hút mỡ của người ta cũng là lần đầu tiên. Tôi dám chắc luôn, bà nhiều khi nói bậy nói cho vui thôi nha, bà là tổ ngành phẫu thuật thẩm mỹ đó, tôi nói thiệt. Nếu mà có thiệt tôi cầu cho bà, vậy tôi cho bà miếng mỡ nhưng mà đừng có lụm tôi là được rồi. Tôi cho bà cỡ 20 kg mỡ là tôi đẹp luôn đó mọi người. Thiệt. Thôi, hết chuyện rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.